Chồng tôi là một playboy. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 26 siêu tầm. Chào ông chủ tịch Hoàng Nhật. Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng mọi người khi vừa bước ra khỏi cổng nhà. Ba, nó quay lại nhìn, vẻ mặt lo lắng, những gì nó nghĩ đã sắp thành sự thật vì tuyệt đối nó sẽ không rời khỏi Hoàng Nhật ra một bước nào. Con gái đi thôi, ba nó nói, không, con không đi đâu hết. Nó hốt hoảng kêu lên, chạy ra sau lưng Nhật Phong trốn. Tôi đến để đưa Hoàng Nhật thiếu gia giấy ly hôn. Vừa nói ông vừa ra hiệu cho người quản lý mang tờ giấy tiến lại gần chỗ hắn. Chính cậu cũng biết mục đích của cuộc hôn nhân này là cứu vãn tình cảnh của Giả Đông, bây giờ nó đang rất ổn, mà không? Phải nói là rất cường thịnh kia, chúng tôi lại có đủ tiêu chuẩn để mang San San về. Cậu hãy ký vào đây để trả lại sự tự do cho con gái chúng tôi, đồng thời Giả gia muốn gửi đến cậu một khoản tiền nho nhỏ xem như là cảm ơn về sự chăm sóc chu đáo của Hoàng Nhật gia với con gái chúng tôi. Gã quản lý chìa bút và một tấm séc ra trước mặt hắn. Đừng ký, Nhật Phong, anh đừng ký, em không muốn đi, em không muốn. Nó hét lên, hắn lặng thinh không nói gì cũng không nhận lấy số tiền hay ký vào đơn ly hôn. Giả Thiện Đông, ông thật bỉ ổi. Ông nội nói, chủ tịch à phải gọi là bác Hoàng Nhật thì đúng hơn. Bác Hoàng Nhật thương trường không có cái gì gọi là chân chính đâu. Bà nó cười khinh bỉ nhìn ông. Ông loạng choạng lùi lại vì lên cơn đau tim. Nó vội vã chạy lại đỡ lấy ông, dù vậy, hắn vẫn không chút phản ứng. Ông có sao không? Ba đừng quá đáng như vậy có được không? Nó quay sang ba mình nói. Con gái, con thực sự muốn sống những tháng ngày cùng cực sắp tới với Hoàng Nhật gia hay sao? Về nhà đi con không còn thuộc về nơi này nữa rồi. Ba về một mình đi, ba không phải là người cha khoan dung, độ lượng của con trước kia nữa rồi. Đồng tiền đã làm lu mờ mắt ba nghĩ bằng những tấm séc kia mà có thể mua được tình cảm của con với Hoàng Nhật gia hay sao? Nó cắt ngang, nó không mua được tình cảm của con dành cho họ nhưng nó có thể mua được tình cảm họ dành cho con. Đưa tiểu thư đi, ông quay ra đám vệ sĩ nói. Ngay lập tức nó bị đám người vây lấy và kéo về phái ba nó. Tôi sẽ đưa San San về trước, mọi người cứ dùng tạm số tiền kia xoay sở, chừng nào ký vào tờ giấy ấy, chúng tôi sẽ gửi thêm. Nói rồi ba quay đi, thả tôi ra, tôi không về nhà, không về, bỏ ra. Ba bảo họ bỏ con ra đi. Nhật Phong giữ em lại đi, em không muốn đi, ông ơi con không muốn đi, ba mẹ ơi đừng để ba bắt con đi. Con, Giả San San này sống làm người nhà Hoàng Nhật chết làm ma nhà Hoàng Nhật nên ba đừng vô ích kéo con về nữa. Nó ngoảnh đầu lại, hét ầm lên, bỏ cô ấy ra, hắn bất ngờ xông đến trước hai tên vệ sĩ đang giữ nó khiến ba nó đi trước cũng phải ngoái đầu lại xem. Bỏ vợ tôi ra nghe không hả? Hắn gào lên, đưa đấm vào mặt tên vệ sĩ rồi nắm tay nó giật mạnh về phía sau. Nhật Phong, nó hơn hờ nói nhỏ, chủ tịch Giả ông đừng quá coi thường người nhà Hoàng Nhật, chúng tôi dù có chết cũng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho San San vì cô ấy là người nhà Hoàng Nhật, là cháu dâu của ông, là con dâu của ba mẹ và là vợ tôi. Ông có thể mang cái thứ rác rưởi này về được rồi vì từ nay Hoàng Nhật gia sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về San San mà không liên can gì đến Giả gia nữa. Hắn ném những tấm sét vào mặt lũ vệ sĩ rồi dắt tay nó cùng cả nhà đi dù chưa biết nên đi đâu. Nó nhìn hắn cười hạnh phúc, tay nó nắm chặt lấy tay hắn, đầu nó tựa vào cánh tay hắn thì thầm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh yêu em anh nhỉ, này, đừng tưởng bỡ nghe chưa, tại anh thấy em gào thét tội nghiệp nên nói vậy để em không bị tên giả thù ấy mang đi thôi. Bỏ vợ tôi ra nghe không hả, ai nói mà ngọt ngào thế hả ông, nó nhìn ông cười, ừ, đến ông nghe con đến phát thích đây nè, em và ông thông đồng với nhau. Hắn đỏ mặt, cả nhà cứ rảo bước trên đường với tâm trạng phấn chấn hẳn lên, mẹ cũng dỡ cái vẻ buồn bã khi nãy và thay vào nụ cười dịu dàng ngày nào. Bà cũng vơi lo lắng đi một chút, ông thì vẫn vui tính như thường khi, mỗi người đều bắt đầu rút ra ình một chân lý chung rằng Hoàng Nhật gia vẫn chưa lụi tàn khi vẫn còn có nó, còn có nụ cười và tình yêu. Cách chương.